coi trọng bác sĩ Ôn Ánh Nguyệt. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Miểu bị động tác của anh làm cho cả người nóng lên. Làn da trắng nõn trở nên ửng hồng. Vốn dĩ dục vọng đã bị anh khơi mào. Lập tức liền phóng đại. Phía dưới Tiểu Huy, T chảy ra D, M thủy. Cô nhìn gương mặt anh. Con người đen tối mang theo dục vọng nhìn chằm chằm cô. Dường như cô là một con mồi rất ngon miệng. Không hài lòng vì người trọng ngực thất thần. Đột nhiên cắn lên xương quai xanh của cô. Dùng sức véo bầu ngực mang theo ý trừng phạt. Ngứa, Khương Miểu nhíu mày. Không cam lòng thụ động nhón mũi chân đến đôi môi mỏng của anh hung hăng cắn. Nếm được mùi máu tươi. Mới hài lòng buông ra. Có thể thấy được trên môi anh có hai dấu răng nho nhỏ. Chảy ra chút máu. Hai chân cô bị tách ra. Anh từ phía sau ôm cô. Vòng eo anh trầm xuống. Cong cơ thể. Không biết từ khi nào côn tê hát. Tê ngóc lên cọ sát vào môi âm hát. Ồ, cọ một chút lại một chút. Môi mỏng của anh lướt dọc xuống. Hôn môi trơn bóng của cô. Một cái tay khác đi xuống. Đem hai mảnh thịt non tách ra. Côn tê hát. Tê cọ qua cọ lại lên môi âm hát. Ồ, cảm giác ướt nhẹp. Miểu Miểu muốn rồi đúng không? Lời nói người đàn ông ác liệt vang lên bên tai. Khương Miểu rên rỉ, đầu tóc rối tung ướt đẫm. Đột nhiên, côn tê hát, tê thọc vào Tiểu Huy. Tê, thân gậy thô to cắm thật mạnh vào Tiểu Huy. Tê đê, em đáng. Khiến Tiểu Huy, tê liên tục co thắt. Ôn Sâm Ngôn xoay đầu cô quay lại. Hôn gương mặt tinh xảo của cô. Môi bị người đàn ông mút lấy. Quy đờ, u không ngừng đâm sâu vào hoa tâm. Hưởng thụ cơ thể cô mỗi một chút đều bị chính mình chiếm lấy. Cảm giác chen chút khiến cửa động bị căng ra. Thọc vào chỗ sâu nhất trong Tiểu Huy. Tê, khiến cô nghênh hợp với động tác của anh. Giờ khắc này Ôn Sâm Ngôn thỏa mãn. Cẳng chân Khương Miểu nhũn ra. D, M thủy tiết ra bôi trơn côn tê hát. T, cô không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn hưởng thụ sảng khoái. Cô trừng lớn đôi mắt ươn ướt. Phát hiện anh muốn đâm toàn bộ côn tê hát. Tê vào làm cô có chút sợ hãi. A, đừng, ngoan, em có thể nuốt hết. Ôn Sâm Ngôn ôm chặt cơ thể cô lại không để cô tụt xuống. Chậm rãi rút ra lại đâm vào trong. Có chút trống trải. Làm cho cô có thể thích ứng được côn tê hát. Tê của mình. Lần này. Ôn Sâm Ngôn quyết tâm đem một đoạn côn tê hát. Tê còn đang ủy khuất bên ngoài đẩy hết toàn bộ vào Tiểu Huy. Tê. Nghĩ đến cảm nhận của người trong lòng. Anh đều băn khoăn ẩn nhẫn. Không dám đẩy toàn bộ vào. Sợ khiến cô đau. Ôn Sâm Ngôn biết được kích cỡ của mình có chút lớn. Không cân xứng với Tiểu Huy. Tê của cô. Vì nguyên nhân tập thể hình. Côn tê hát. Tê anh thô to có thể so sánh với người Âu Mỹ bên kia. Tiểu Huy. Tê của Khương Miểu lại chật hẹp. Cho nên không thể đút hết toàn bộ vào. Mỗi lần đều cắm 2/3 đến đỉnh hoa tâm. Đợi sau khi khiêu khích khiến cô thích ứng được tốt mới thọc vào toàn bộ. Tuy là như thế. Vẫn còn một đoạn nhỏ không thể đi vào hết. Rốt cuộc lần đầu tiên bọn họ làm là ở khách sạn. Khương Miểu chủ động từ phía trên ngồi xuống. Âm đạ, như bị xé rách làm cô đau đến nước mắt chảy ròng. Cách chương.